Đỉnh cao phú quý, chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 861. Đường Chiến yên lặng lui ra khỏi đám người bởi vì Trình Uyên đánh nhau với đạo trưởng, mọi người đều vào bãi khai thác gỗ, có rất nhiều gỗ chất đống bên ngoài bãi khai thác nhưng không có ai ở đó. Cầm con dao trên tay, hắn phi thân lên, lặng lẽ chạm vào phía tây bắc có đống gỗ trong bãi khai thác. Anh biết rằng nếu có người Tây Tạng, đó là nơi tốt nhất. Đường Chiến là cao thủ trung cấp bậc 2, nếu cố tình không muốn bị phát hiện, nhất định sẽ có người phát hiện. Có thật không? Ánh mắt của Đường Chiến, giữa một đống gỗ phế thải, nhìn thấy một tấm vải đen. Khóe miệng anh ta cong lên, lộ ra ý cười đắc ý, Trình Uyên, mày giết cả nhà tao, giết vợ tao, tao muốn giết hết mày. Hắn cười tâu tuét, đột nhiên vươn vai lao về phía đống gỗ. Nhưng, Đường Chiến như chết lặng khi nhảy qua vật cản và chém xuống. Ở thành phố Bình Minh, những công tử từng là trung tâm của nhà Đường và sau này dựa vào Nguyên lão đang bắt người nhà của họ và nấp sau một vài đống gỗ để đánh bài. Vâng, đó là chơi bài. Nhìn thấy những người này, Đường Chiến đã quá muộn, liền chém chết một người. Lúc này mọi người mới có phản ứng, ngay khi chuẩn bị nhặt hung khí đặt bên cạnh, con dao của Đường Chiến đã kề vào cổ một người cường tráng. Vị cường giả sợ tới mức suy yếu hai chân, trực tiếp quỳ xuống đối với Đường Chiến. Chủ nhân, xin tha mạng. Đường Chiến sắc mặt xanh mét, hai mắt gần như bốc cháy. Hắn muốn trả thù, thấy không còn hy vọng giết Trình Uyên, hắn muốn giải tỏa cơn tức giận, muốn cho kế hoạch của Trình Uyên bại lộ, nhưng làm sao có thể là những người này? Làm sao có thể là ngươi? Đường Chiến cả giận nói. Tên nhà giàu vội vàng bảo vệ kêu lên một tiếng. Thiếu gia, cái này, đây là Bình Minh Thành của bọn họ, ôi không, cái này là do những người bên ngoài khu số 4 cưỡng bức, chúng ta trốn ở đây đi, chúng ta cũng bị cưỡng bức. Bất lực, nếu họ không làm theo những gì họ nói, họ sẽ. Đường Chiến sững sờ, anh ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải chăng chỉ là vỏ bọc để bao vây những người dân khu 3 đây? Lại là một chiêu bài, anh tức giận không kiểm soát được, lần này, không phải vì hận mà là, lại chết tiệt ở đây. Đường Chiến tức giận, nhà Đường bị tiêu diệt lần trước là do anh ta bị Trình Uyên bắt được âm mưu che đậy thủ đoạn. Sao bây giờ anh ta vẫn còn? Chết tiệt, cô có thể lấy thứ gì đó mới mẻ không? Anh ta gầm lên, bạn đã bao giờ nghe nói rằng bất kể mèo đen hoặc vẽ đường, một con mèo tốt có thể bắt được một con chuột. Lúc này, một giọng nói truyền đến, mà bên cạnh Thời Sách nằm trên một khúc gỗ, nâng chân e lang lên, nhàn nhạt đưa một chùm nho trong vắt lên miệng, cũng không thèm nhìn Đường Chiến, nhẹ nói. Nhìn thấy Thời Sách, ánh mắt Đường Chiến ngưng tụ, tức giận cười nói. Cũng may ngươi là thủ hạ của hắn, giết ngươi, ngươi cũng có thể giải được hận của ta. Chấm, chính ngươi mang cái này tới cửa. Vừa nói, vừa đá thượng một cước, hắn chuẩn bị chạy tới Thời Sách. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông gặm nho khác từ sau khúc gỗ đi ra, ngồi xổm bên cạnh Thời Sách nói. Cho dù có ta, ngươi cũng có thể giải trừ hận ý tốt hơn. Người này không phải ai khác, chính là Lục Hải Xuyên, người đã vội vàng đuổi theo Trương Cai. Không chỉ Lục Hải Xuyên, giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, con Bạch Long Trần Thành Vương Mỹ Lệ cũng đi ra. Đường Chiến vội vàng dừng lại bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mỹ Lệ nhàn nhạt nói. Ta không cần bọn họ động thủ, ta là đủ rồi. Đường Chiến sắc mặt xanh mét, Trình Uyên đã được coi là tốt rồi. Lục Hải Xuyên lắc đầu nói. Không sai, chỉ là trùng hợp. Không phải ngươi muốn tính toán, không ngờ ngươi lại tình cờ xuất hiện, một ít chúng ta cũng vừa tới. Đường Trạch Hận, anh ta đưa con dao ngang ngực và nói. Nào, giết tôi đi, cô sẽ bớt bị đe dọa. Bất quá, Lục Hải Xuyên đột nhiên lắc đầu nói. Trình Uyên không có nói muốn chúng ta giết ngươi. Cho nên, ta xin lỗi, trừ phi ngươi chủ động tấn công chúng ta, ngươi có thể tùy ý rời đi. Tùy ý rời đi, Đường Chiến thật ngốc, cái này là cái gì? Không đặt anh ta vào mắt chút nào. Không quan tâm đến mối đe dọa về sự tồn tại của anh ta chút nào. Anh rất tức giận, cơn giận của anh gần như tuôn ra, nhưng... Thời Sách khẽ cười nói. Thật ra, anh cả của tôi một tháng trước đã nói với tôi rằng nếu chúng ta tình cờ gặp Đường Chiến và nói với anh ấy rằng cái chết của Tần Ngạo Thực không liên quan gì đến chúng ta. Còn tin hay không thì đó là chuyện của anh ấy, họ của anh ấy là Tăng, nếu chúng tôi phải chết chúng tôi không ngại cắt cỏ và rễ. Nghe những lời này, tay Đường Chiến càng nắm chặt cán dao, chặt đến mức miệng hồ nứt ra chảy máu. Trên thực tế, ngay khi Đường Chiến rút lui khỏi bãi khai thác, Phương Tố Tịch và người đàn ông phía sau cô cũng lẻn ra khỏi bãi khai thác. Cách bãi khai thác gỗ không xa, một nửa thuộc quận 3. Và về phía tây bắc, cách đó chưa đầy một dặm, có một xưởng sản xuất đồ gỗ quy mô tương đối nhỏ. Nhà máy sản xuất đồ gỗ được xây dựng ở một nơi gần bãi khai thác gỗ, có lẽ chỉ để thuận tiện cho việc kiếm nguyên liệu tại chỗ. Thay đổi kế hoạch, Phương Tố Tịch người ra khỏi bãi gỗ và bước nhanh ra bên ngoài xưởng sản xuất đồ gỗ, nói với người đàn ông phía sau. Để súng nổ, lao tới và châm lửa cho Trình Uyên. Chú ý, đừng làm tổn thương những người trên nền tảng xem. Người đàn ông phía sau khẽ cau mày nói. Đạo hữu có thể không vui. Phương Tố Tịch chế nhạo. Lão đạo trưởng từ trước đến nay luôn thận trọng. Ngươi bây giờ không hiểu tình hình sao? Hắn có thể đánh bại Trình Uyên, nhưng sức nắm của hắn nhỏ hơn nhiều. Trong trường hợp này, chúng ta giết Trình Uyên, nhưng ngược lại là cứu hắn đối mặt. Tại sao anh ấy lại khó chịu? Hơn nữa, Phương gia của chúng ta tại sao phải quan tâm đến đạo sư? Hắn cùng ba ba của ta ngang hàng trước mặt Bu, người đàn ông nhún vai thờ ơ nói. Cứ coi như tôi không nói. Vậy thì còn không mau triệu tập người của chúng ta. Chấm, Phương Tố Tịch nghiêm nghị nói. Hở, người đàn ông gật đầu và bước vào xưởng sản xuất đồ nội thất nhưng... Cô, trong vòng nửa phút người đàn ông hoảng sợ chạy ra ngoài, Tô Tây nói. Đã xảy ra chuyện, thấy anh trông rất bối rối, Phương Tố Tịch khẽ cau mày và bước vào cùng anh. Khi bước vào xưởng sản xuất đồ gỗ, họ cũng không khỏi hoang mang khi nhìn thấy khung cảnh của xưởng đồ gỗ. Trên mặt đất, người nằm trên mặt đất, súng ống đã biến mất từ lâu, không khí vẫn nồng nặc mùi khói thuốc súng. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương Tố Tịch hét lên. Khi cô ấy nói, cô ấy vừa hạ cánh, và đột nhiên, một nhóm người xông ra và chặn lối ra của các nhà máy khác nhau ở phía đông nam, tây bắc và đông bắc và họ đều cầm súng trên tay. Họ bao vây Phương Tố Tịch và người đứng sau Phương Tố Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ như không chỉ nhà Phương của cậu có súng, mà nhà họ Ngụy và nhà họ Sen của chúng tôi cũng có ít súng hơn cậu. Một giọng nói văng vẳng bên tai Phương Tố Tịch, cách chương.